Chàng dề quyền thế, chương 4171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia lão thái quân sửng sốt một chút, hiển nhiên lực hấp dẫn không nhỏ. Nhưng ngay sau đó, bà ta lắc đầu và nói, không, chôn ở chín bảo núi cũng vô dụng, tiết lộ những chuyện này, khẳng định xác ta sẽ bị đào ra nghiền xương thành tro. Còn người chết như ngọn đèn tắt, người cũng chết rồi, còn ai quan tâm đến những chuyện sau lưng. Vừa nói, Dương gia lão thái quân vừa nhìn Bùi Nguyên Minh trêu tức. Bất kể vấn đề người chết là gì, hãy nói đến tình huống của người sống. Bùi Nguyên Minh dường như đã mong đợi phản ứng của Dương gia lão thái quân, lúc này mới cười nói. Lão thái quân, ngươi biết tại sao, bữa cơm này ta chỉ cùng ngươi ăn. Mà không ăn cùng Dương Hạo Nam, Dương Tân Di hay không? Bởi vì ta cảm thấy, hẳn là nên cho lão thái quân ngươi một tưởng niệm cuối cùng. Nói xong, Bùi Nguyên Minh mở đờ ti, bên trong có hình một tấm bản đồ, trên bản đồ có một chấm đỏ đang nhấp nháy. Một giờ trước ta cho người đưa Dương Hạo Nam và Dương Tân Di ra vùng biển quốc tế. Ta cho bọn hắn khẩu phần ăn của 3 ngày và một chiếc cano. Nếu như ngươi có thể hợp tác với ta, ta sẽ cho hai người bọn hắn sống chết do trời, cơ hội giàu có nhờ trời. Nhưng nếu như ngươi không hợp tác với ta, ta có thể bảo đảm trong nửa giờ nữa, người của ta liền sẽ tìm tới bọn hắn. Với thủ đoạn của những người của ta, rất dễ làm cho cano thủng lỗ. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Dương gia lão thái quân đột nhiên thay đổi, lớn tiếng nói. Họ Bùi, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi có thể làm người hay không? Có làm người hay không, với một nữ nhân ngoan độc như Dương lão thái quân ngươi, ta sợ ngươi không đủ tư cách nói ra. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói. Lão thái quân ngươi tuổi đã cao, mặc dù không muốn chết nhưng là vinh hoa phú quý cũng đã hưởng thụ đủ. Nhưng Dương Hạo Nam, Dương Tân Di, là những người thân yêu của ngươi, cứ như vậy chết đi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hãy kể ra một số bí mật mà ngươi không cần phải đem xuống mồ cho những người thân yêu của ngươi cơ hội sống sót. Chẳng lẽ không đáng sao? Dương gia thái quân thần sắc biến hóa, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Nguyên Minh, hai người cháu của ta, mặc kệ nói thế nào, vẫn là anh em họ của Dương Huyền Chân, cùng là huyết thống của Dương Đế Minh. Cách chương.